Đô thị tu chân y thánh, 501, chương 501, Trần Phi Trần đại thiếu chữa bệnh từ thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân, ngươi bây giờ là không phải là có điểm hối hận đem tờ giấy nhỏ vứt. Thấy thế Lưu Đầu Mùa Đông nhịn không được từ bên cạnh dùng cánh tay đụng phải đụng Trần Phi, vẻ mặt hiệp xúc nói. Nói bậy chút gì, Trần Phi đảo cặp mắt trắng dã, lại hướng về Đỗ Lão nói. Đỗ Lão, ngươi vị trí ở địa phương nào? Nếu không ngươi cứ ngồi cái này, bản thân có thể hay không làm phiền ngươi cùng Đỗ Lão chậm rãi vị trí. Trần Phi hướng ngồi ở trước mặt hắn tên kia hành khách khách khí thương lượng. Tốt tốt, không thành vấn đề. Bản thân vừa rồi ngươi thực sự là quá đẹp trai, thật cho chúng ta người Hoa tăng thể diện. Này cái Hàn Quốc cây gậy chính là thiếu thu thập, thật cho là mình là vật gì. Hành khách lập tức không chút do dự đáp ứng rồi, còn Mi Phi sắc vũ nói. Đó là ta người này ưu điểm gì không có, chính là gặp không quen những. Này ngoại quốc lão ở chúng ta người Hoa địa bàn kiêu ngạo, dương oai. Nếu không lười theo chân bọn họ không chấp nhặt ta lúc đó thật muốn một cái tát hung hăng hồ ở trên mặt bọn họ, xem những cây gậy này còn dám hay không tiếp tục ở chúng ta Hoa hạ kiêu ngạo. Gặp người tiếng người nói, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, Trần Phi cũng là vẻ mặt Mi Phi sắc vũ. Tốt, nói thật hay, mà, về sau nếu ở gặp phải loại sự tình này mà ta nhất định không có khả năng lại cúi đầu. Phải giống như vị huynh đệ này vậy, đem chúng ta người Hoa mặt mũi khởi động đến. Nhất thời một tảng lớn tiếng khen, có người càng phát thệ nói. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, ngồi tại chỗ, hỗ trợ giới thiệu, nói. Đến, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là tỉnh Giang Nam Bắc Sơn khu phố trị phụ thuộc chức viện Mặc cho viện trưởng, chúng ta tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y, Đỗ Lão. Đỗ Lão, vị này chính là ta mới vừa ở trên phi cơ biết bằng hữu, gọi Lưu Đầu Mùa Đông, người kinh thành, không cho chúng ta Hoa hạ mất mặt. Tiểu Lưu xin chào, Đỗ Lão xin chào, nhất thời hai người kia thập phần khách khí cùng nhiệt tình biết một chút. Sau đó chỉ thấy Đỗ Lão hướng về Trần Phi vẻ mặt cười khổ nói. Trần bác sĩ a, cái gì tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y, lời như vậy ngươi về sau còn là chưa nói nữa. Ở trước mặt ngươi nghe thế loại nói, ta là thật nghĩ tờ này nét mặt già nua có chút không nhịn được a. Tuy nói Đỗ Lão coi như là một cái có tài văn chương, có ngạo khí lão nhân, vì vậy hạng nhất đối với các này cái gọi là tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y danh hiệu không tiếp thụ, nhưng cũng chưa từng công nhiên cự tuyệt. Có thể từ hắn biết Trần Phi cái này y thuật nghịch thiên tiểu quái vật sau, cái gì tài văn chương, cái gì ngạo khí đều bị hắn thoáng cái vứt xuống nanh vuốt quốc đi. Tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y, ở Trần Phi trước mặt nghe thế loại nói, hắn là thật nghĩ tờ này nét mặt già nua có chút không nhịn được nóng hừng hực. Đỗ Lão, chẳng lẽ Trần Phi y thuật thật so với ngươi lợi hại? Mà ở thấy tình cảnh này, Lưu Đầu Mùa Đông nhịn không được kinh ngạc nói. Đâu chỉ lợi hại hơn ta? Vừa rồi ta theo như lời nói, môn tự vấn lòng, có thể không có chút nào khuếch đại thành phần ở bên trong. Trần bác sĩ y thuật ít nói là của ta thập bội đã ngoài. Đỗ Lão nghe vậy nhất thời nghiêm túc nói, giọng nói tương đương nghiêm túc, tê quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời Lưu Đầu Mùa Đông cùng với làm được hơi chút gần một điểm, nghe được Đỗ Lão lời nói này hành khách cũng không nhịn được mạnh hít một hơi lương khí, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy kính nể cùng giật mình. Dù sao lúc trước bọn họ kỳ thực đều cho rằng Đỗ Lão lần nói là đùa giỡn, nhưng bây giờ. Nghiêu bức a, thực sự nghiêu bức, có thể để cho đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y đều chính mồm nói ra nói như vậy, quả thực không biết là cỡ nào vô thượng thù vinh. Cũng chứng minh người trẻ tuổi này y thuật chỉ sợ là thật lợi hại. Xa không tầm thường người có thể tưởng tượng, cái kia cái này, Đỗ thầy thuốc Trần bác sĩ có thể hay không làm phiền các ngươi giúp ta xem một chút. Ta trong khoảng thời gian này thân thể vẫn có chút không tốt lắm, cũng không biết chưa xảy ra vấn đề. Nhất thời có lá gan hơi lớn hơn một chút người vẻ mặt không có ý tứ lại nghiêm túc lên tiếng. Hiển nhiên hắn có thể không muốn bỏ qua như vậy một cái cơ hội thật tốt. Dù sao đây chính là tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y Đỗ Lão A, còn có ở Đỗ Lão trong miệng so với hắn lợi hại hơn Trần Phi. Đúng vậy, Đỗ Lão, Trần bác sĩ, có thể hay không làm phiền các ngươi giúp chúng ta nhìn. Ta gần nhất thân thể cũng có chút không tốt lắm, tay phải cánh tay luôn đau. Còn có ta, Đỗ Lão, Trần bác sĩ, các ngươi có thể hay không giúp ta mụ nhìn. Mẹ ta gần nhất tính lực có chút không tốt lắm, có người nọ như thế một dẫn đầu, nhất thời bên trong buồng phi cơ đều náo nhiệt lên. Nhưng người ở chỗ này chỉ cần không phải óc có chuyện, đều biết loại này cơ hội ngàn năm một thờ cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Người một lời ta một câu, đều muốn nhượng Trần Phi còn có Đỗ Lão giúp bọn hắn nhìn. Để Trần bác sĩ vi mọi người xem đi, Người cứ nói đi, Trần bác sĩ, có Trần Phi ở, Đỗ lão đến không muốn chủ động đứng ra. Bêu xấu, mà là cười híp mắt nhìn Trần Phi nói. Đỗ lão ngươi thật là sẽ lười biếng a, nghe vậy Trần Phi cười cười, ngược lại cũng biểu hiện rất thản nhiên, xua tay cười cười nói. Nếu tất cả mọi người có hứng thú ta đây tự hiến bêu xấu. Bất quá trước đó nói trước tiên là nói về tốt có học nghệ không tinh, nói sai địa phương, mọi người cũng thông cảm nhiều hơn. Không có việc gì không có việc gì, Trần bác sĩ, chúng ta cũng đều tin tưởng ngươi. Không sai, ngươi đây chính là chữa bệnh từ thiện, mặc kệ đúng sai, chúng ta cũng không biết ngại. Nếu không ngươi trước giúp ta xem một chút đi, một vị trên mặt không thế nào có huyết sắc nữ tử phụ họa nói. Trực tiếp đứng lên, mọi người gặp bị vị nữ tử này đoạt tiên cơ, đều không cung cấp hoặc là lo lắng. Dù sao tuy nói có Đỗ lão loại này tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y vi Trần Phi đảm bảo, có thể dù sao năm nào kỳ còn quá trẻ, mọi người vô ý thức đối với hắn lòng tin không phải là rất đủ, vì vậy. Còn là trước xem tình huống một chút rồi hãy nói, tốt lắm ta đây tựu bêu xấu, nghe vậy thấy thế Trần Phi cười cười, ngược lại cũng không chú ý ta đây trước tới. Mặt kia thượng thần sắc có chút không quá bình thường nữ tử theo tựa như từ chỗ ngồi ly khai, đến Trần Phi bên này nhượng hắn dãy số. Không cần, ngươi ngay đứng tại chỗ được rồi. Nhưng Trần Phi lại cơ nhiên ngăn trở của nàng cử động lắc đầu nói. Tựu đứng tại chỗ là được rồi, không cần xem mạch sao. Nhất thời nữ nhân kia có chút ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy ngay cả ở đây những người khác đều có chút sững sờ, đứng ở nơi này sao xa, chẳng lẽ không dùng xem mạch sao? Vậy làm sao xem bệnh? Trung y chú ý vọc văn, vấn thiết ta vừa mới học một ít quan khí thuật vì vậy ngươi trực tiếp đứng tại chỗ nhượng ta xem một chút được rồi. Nhưng Trần Phi lại cơ nhiên trả lời như vậy, khiến nữ nhân kia còn có mọi người tại đây cũng không nhịn được trên mặt thần sắc mạnh giật mình, sau đó lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt đều có chút cổ quái cùng không tín nhiệm. Không có biện pháp a quan khí thuật, đó là đồ chơi gì, viết tiểu thuyết đóng phim sao? Bất quá tuy nói bọn họ hiện tại đã có một ít hoài nghi Trần Phi cái này. Thần cằn nhằn, tên y thuật có thể ngại vì chuyện vừa rồi cùng Đỗ lão ở đây, đều không biết xấu hổ nói rõ. Chỉ là bọn hắn lực chú ý lại theo sát mà toàn bộ rơi xuống Trần Phi trên người, muốn biết hắn đến tột cùng là thật lợi hại còn là giả danh lừa bịp. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã mở miệng cười nói rằng. Người thời gian hành kinh có chút không quá bình thường, hơn nữa đau bụng kinh mau bệnh còn có dạ dày cũng không tốt lắm, tựa hồ đã làm giải phẫu, có di chứng. Lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người ngây ngần cả người, không nghĩ tới Trần Phi há mồm chính là như vậy hữu lý có theo, nhưng lại nói đến cụ thể bệnh trạng trên, có thể. Thời gian hành kinh không bình thường, đau bụng kinh loại này mau bệnh còn chưa tính, đã làm giải phẫu, có di chứng, cái này đều có thể đủ nhìn ra. Đang ở đây tất cả mọi người cho rằng Trần Phi có đúng hay không há mồm nói bậy thời gian, nữ nhân kia lại đột nhiên trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ khâm phục lớn tiếng nói. Trần bác sĩ ngươi thực sự là thần, cái này đều có thể đủ nhìn ra ta dạ dày trên quả thực động tới giải phẫu ở mấy năm trước hơn nữa khi đó vận khí không tốt để lại bệnh căn tử. Trần bác sĩ ta tật xấu này ngươi có thể hay không? Hắn nhìn không được vẻ mặt khẩn trương cùng mong đợi nhìn Trần Phi. Vấn đề nhỏ, nhìn ngươi bình thường hẳn là thật thích ăn cay, tận lực ăn ít một chút, ngoài ra ngươi có thể ăn nhiều một chút cây ngô, hắc vừng chờ lương thực phụ ta sẽ cho ngươi cho cái toa thuốc trở lại ăn nửa năm, sẽ phải có rất đại cải thiện. Trần Phi vừa cười vừa nói, thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi Trần bác sĩ, ta về sau nhất định nghe lời ngươi nói, ăn ít lạt, ăn nhiều lương thực phụ. Nữ nhân kia vẻ mặt kích động mở miệng nói. Ta nghe lời ngươi hạ bác sĩ, nay ngày bắt đầu ta tự giới lạt ăn nhiều sơ quả lương thực phụ. Nàng kia vẻ mặt tín phục liên tục gật đầu, quảng cáo, mà ở thấy tình cảnh này mọi người tự nhiên thoáng cái đều đến kính nhi. Một vị khác có chút rất khoan thể mập hơn 40 tuổi trung niên nhân liên vội vàng đứng dậy nói. Trần bác sĩ làm phiền ngươi giúp ta xem một chút, ta từ nhỏ tự thích chảy mồ hôi, hơn nữa so với người bình thường thậm chí cùng ta không sai biệt lắm thể trọng người đều nhiều hơn, cũng không biết có phải hay không là có cái gì mau bệnh. Có thể giúp ta nhìn sao, ngươi là khuyết thiếu rèn đúc, hơn nữa thận có chút vấn đề, chắc là bình thường ngồi hơn, hướng về phía máy vi tính. Kiến nghị điều chỉnh một chút ngươi ăn, thời gian nghỉ ngơi, lại chính là không có việc gì nhiều đi bơi. Người tình huống này không cần uống thuốc, kiên trì mỗi người đem năm là có thể tự động khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi nhìn hắn liếc mắt sờ cằm nói. Trần bác sĩ ngươi chân thần, làm sao ngươi biết ta thận có chuyện? chủ yếu là bình thường quá bận rộn, trong công ty đại tiểu chuyện tình không ngừng, một ngày tối thiểu có hơn 10 tiếng đồng hồ đều là ngồi ở trong phòng làm việc mặt nếu không phải là đi công tác. Bất quá ta về sau khẳng định nghe Trần bác sĩ lời của ngươi, vận động chỉ là bơi là được rồi. Thân khoan thể mập trung niên nhân cũng là vẻ mặt kính nể nói. Không nghĩ tới Trần Phi nói chuẩn như vậy. Hắn cũng xem qua không ít thầy thuốc, cũng quả thật có bác sĩ đề cập qua hắn thận có vấn đề chuyện, thế mà bọn họ lại vậy đều nói hắn là bởi vì phương diện kia duyên cớ, mà không phải là bởi vì công tác bận quá, ngồi lâu. Nhưng bây giờ Trần Phi lại một mụm đem tình huống của hắn chuẩn xác nói ra, thực sự là quá thần, không hồ là ngay cả Đỗ lão đều mặc cảm thần kỳ a, mà ở thấy tình cảnh này, nhiều người hơn bắt đầu tuyển trạch tin tưởng Trần Phi y thuật, một đám kích động muốn cho Trần Phi cho mình nhìn. Thậm chí đến máy bay cất cánh tiếp viên hàng không trước hết để cho mọi người ngồi xuống mới từ từ giảm bớt xô thế. Chỉ là chờ máy bay bay lên trượt tầng an toàn cao độ sau, bọn họ lại bắt đầu vây bắt Trần Phi giúp hắn giúp mình nhìn. Ngay cả này tiếp viên hàng không, vô ích ít cũng đều không ngoại lệ. Cũng may là chỉ có bọn họ cộng thêm khoang hạng nhất nội hành khách không bao nhiêu người, nếu không chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khẳng định được mệt chết. Sau đó Trần Phi dám vi mỗi một người bọn hắn tất cả đều làm chữa bệnh từ thiện, tuy nói không chẩn đoán được cái gì đại mau bệnh, nhưng da lông ngắn bệnh lại vừa nói một cái chuẩn, khiến ở đây tất cả mọi người đối với cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ y thuật kính nể vạn phần. Hơn nữa bọn hắn bây giờ lúc này cũng rốt cuộc minh bạch Đỗ lão trước lần nói, có thể thật không vậy đùa giỡn. Dù sao ngươi gặp qua như vậy chỉ là tùy tùy tiện tiện liếc mắt là có thể chẩn đoán bệnh như vậy chính xác thần y. Chỉ sợ cũng xem như là Đỗ lão cũng không như thế mơ hồ, lợi hại như vậy đi. Thực sự là thần y a, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.